Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 161, muốn dắt tay sao? Này, ta đi nhà ngươi ở, này không tốt lắm đâu. Ta cuối tuần cũng có thể ở trường học. An ca ra mặt mỏng, đương nhiên ngượng ngùng đi Ngô Tiện gia ở. Có cái gì không tốt, ta nãi nãi ước gì đâu. Trường học dù sao không phải là gia. Ta nãi nãi ở nhà một mình rất tịch mịch. Ngươi đi còn có người bồi nàng đâu. Ngô Tiện nói. An ca rối rắm một cái. Cũng chỉ là từng cái đáp ứng. Nàng thích Ngô nãi nãi. Cùng nàng ra ra giống nhau ôn hòa hiền lành. Cứ quyết định như vậy. Đi thôi. Đưa ngươi hồi ký túc xá. Ngô Tiện thật sớm liền lấy ra. Đứng đầu một nhà. Phong phạm tới. An ca ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Ngô Tiện đi hai bước, có điểm thẹn thùng vươn tay. Cái kia, muốn dắt tay sao? Đương nhiên muốn dắt. Ngô Tiện không khách khí dắt lấy An ca tay nhỏ. Tay nàng thon dài trắng nõn lại bóng loáng, dắt ở trong tay cùng em bé tay giống nhau, đặc biệt có thể làm người phát lên mãnh liệt ý muốn bảo hộ tới. An ca trong lòng ngọt ngào. Ngô Tiện bàn tay thật lớn, bị hắn nắm liền sẽ đặc biệt có cảm giác an toàn. Nàng đi theo cước bộ của hắn, cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Nàng như vậy liền có bạn trai. Thật tốt, Ngô Tiện, ngươi về sau sẽ vẫn luôn bảo hộ ta sao? An ca hỏi, sẽ a, không bảo vệ ngươi bảo vệ ai? Ngô Tiện đương nhiên trả lời, bạn trai bảo hộ bạn gái. Này không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? An ca vui vẻ lại thỏa mãn cười. Lần sau ta đi xem ra ra thời điểm, ta liền có thể nói cho hắn, để cho hắn yên tâm. Về sau có ngươi bảo hộ ta, hắn nhất định sẽ yên tâm. Ngô Tiện gật gật đầu, nắm chặt tay nhỏ của nàng. Hắn là ưa thích An ca, thích nàng ôn nhu, thích nàng điềm tĩnh, thích nàng rũ mi ở giữa mỉm cười. Hai người đều đi rất chậm, vừa mới xác định quan hệ tiểu tình lữ, kiểu gì cũng sẽ không nghĩ là nhanh như thế tách ra. Rất gần một con đường, bọn họ đi nửa giờ mới đến, An ca cửa ký túc xá, Ngô Tiện mới buông ra tay nhỏ của nàng, để cho nàng đi vào. An đi ra ngoài vài bước, bỗng nhiên lại quay trở lại, nhón chân lên nhanh chóng hôn hắn một ngụm. Không chờ hắn phản ứng lại liền thẹn thùng chạy, một trượt thuốc liền tiến vào ký túc xá đại môn. Ngô Tiện ngây ngẩn cả người, còn chưa kịp tinh tế nhấm nháp cái này nụ hôn đầu tiên liền kết thúc. Có điểm tiếc hận, lần sau nhất định muốn tóm được An ca hảo hảo muốn một cái bồi thường. Thảo điểm bạn trai phúc lợi, quyết định chủ ý, Ngô Tiện mới đánh nói hồi phủ. Tâm tình mỹ mỹ đát, về sau không bao giờ lại là độc thân cầu. Lôi ra, lôi cửu từ Trương gia chiết kích lúc sau, mang theo bảo tiêu cùng 10 kiện chân bảo hiếm thế về tới Lôi gia. Đệ nhất thời gian liền đi gặp mặt gia chủ, chịu đòn nhận tội, hắn hôm nay cấp Lôi gia mất mặt, thiếu chút nữa không mặt mũi trở về phục mệnh. Lôi gia gia chủ đương thời là một cái 70 tả hữu lão nhân. Lôi gia chủ nghe Lôi Cửu nói xong tại Trương gia sự tình lúc sau, phản ứng đầu tiên cũng không phải tức giận, mà là giật mình mà hỏi, ngươi nói cái kia Ngô Tiện, chỉ là một cái không đến 20 thiếu niên, không có quyền thế không có bối cảnh, lại cùng kinh thành nhị gia con em dòng chính giao hảo. Là, gia chủ, ta cùng Ngô Tiện đã không phải lần đầu tiên gặp mặt. Lần đầu thấy thời điểm, ta từ hắn trong tay mua 2 kiện đồ cổ, nghe hắn giọng nói chuyện, còn tưởng rằng là cái ẩn hình phú nhị đại, tò mò tra thân phận của hắn, phát hiện chỉ là một người bình thường gia đình ra tới hài tử. Nhưng không nghĩ tới hôm nay tại Trương gia tái kiến hắn. Hắn liền thành Cát lão đồ đệ, dám bảo trình độ so đồ cổ hiệp hội tịch hội trưởng còn lợi hại. Lôi Cửu như thật hội báo nói. Lôi gia chủ suy nghĩ lên, hắn sống cả đời mí mắt không như vậy thiền. Có đôi khi mặt ngoài điều tra ra tư liệu không nhất định là thật sự. Người thoạt nhìn hắn chỉ là một cái thiếu niên thông thường. Trên thực tế hắn không phổ thông một chút nào. Gia chủ, kia tiểu tử thật tại quá càn rỡ. Hôm nay trước mặt mọi người hạ chúng ta lôi ra mặt mũi. Còn mang đi Trương gia nhị tiểu thư. Thậm chí phát ngôn bừa bãi không được chúng ta lôi ra cùng hắn đoạt người. Chúng ta mặc cho từ hắn đánh như vậy chúng ta mặt sao? Lôi Cửu xin chỉ thị nói. Hắn hôm nay vứt mặt. So với hắn nửa đời người vứt đều nhiều. Không nên vọng động. Lôi ra chủ điểm điểm mặt bàn hỏi. Nhị gia người thiếu gia kia là như thế nào hồi sự tình? Nhị gia chiếm cứ kinh thành. Dòng chính thiếu gia như thế nào tới Giang Đô? Cái này ta đang trên đường trở về liền nghe ngóng. Kinh thành bên kia tin tức nói như vậy. Cái kia nhị thất là nhị gia lão thái gia sủng ái nhất tiểu tôn tử. Từ nhỏ liền là cái phế xài. Nhưng bởi vì là lão thái gia sủng, ai cũng không dám trắng trợn khi dễ hắn. Dưỡng thành hắn ăn chơi trác táng tính tình. Cùng bổn gia đường ca hơi là không đối phó. Mấy tháng trước hai anh em xảy ra tranh chấp. Nhị thất thất thủ cầm đường ca đánh thành tàn phế. Nhị gia các trưởng bối đều rất tức giận. Lão thái gia ra mặt bảo tiểu tôn tử. Nhưng tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Hắn đã bị lưu đày tới Giang Đô. Nghe nói nhị gia là trừng phạt hắn. 3 năm không được hắn hồi thứ hai ra. Lôi Cửu Cầm nghe được tin tức nói cấp gia chủ nghe. Lôi gia chủ hiểu rõ gật đầu. Ta đã nói rồi, nguyên lai là chọc họa sự tình bị lưu đày Giang Đô. Tiểu tử cũng là bị nhị gia lão thái gia sủng thật lợi hại. Chính mình đều là bùn bồ tát quá giang. Cư nhiên còn ra mặt bảo Ngô Tiện. Nói đúng là cái lý này. Nhị gia cố ý nhường nhị thất ở bên ngoài ăn chút đau khổ. Hắn ở bên ngoài chịu khi dễ. Nhị gia bên kia không nhất định sẽ quản. Cho nên chúng ta cũng không cần thiết bận tâm hắn. Lôi Cửu nói. Lôi gia chủ ừ một tiếng. Trầm trước nói. Có rảnh rỗi. Thỉnh Ngô Tiện tới trong nhà làm khách đi. Lôi Cửu a âm thanh. Khó hiểu. Gia chủ. Chúng ta không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Còn muốn thỉnh hắn tới trong nhà làm khách. Đừng cả ngày đánh giết. Ngày mai thân thể không tốt. Chúng ta muốn vì hắn tích phúc tích đức. Ngươi mà ấn đi làm theo lời ta. Ta cũng tưởng tự mình sẽ xé kia tiểu tử. Xem hắn đến tột cùng có cái gì dựa vào. Lôi gia chủ nói. Nhắc tới thiếu gia nhà mình Lôi Minh. Lôi Cửu liền không dám nói nữa đánh giết lời nói. Mấy năm nay gia chủ tu thân dưỡng tính. Quảng làm thiện sự. Chính là hy vọng cấp thiếu gia cầu phúc. Có thể là thiếu gia kéo dài tuổi thọ. Vậy, giả đồ cổ sổ sách còn tính sao? Lôi Cửu xin chỉ thị nói. Cái này hiển nhiên là muốn tính. Dám hố ta Lôi gia. Thật làm ta mấy năm nay ăn chay. Mềm lòng, tùy tiện ai đều dám cầm ta Lôi gia làm oan đại đầu. Lôi gia chủ thiện tâm cũng là có thối tha. Cũng không phải cái gì sự tình đều có thể nhẫn. Ngô Tiện xét đến cùng không có hố quá Lôi gia. Nhưng đồ cổ thương cũng không giống nhau. Đó là hoàn toàn cầm Lôi gia làm ngốc tử chơi. Là, gia chủ yên tâm, ta cái này liền đi làm. Lôi Cửu nổi giận trong bụng chính không chỗ phát tiết. Được chấp thuận về sau, lập tức dẫn người đi làm việc này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.